Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1714, cạm bẫy. TGENCVKLLI số chữ 1936 thời gian đổi mới 2019-09-16-11-54-24 với Lâm Phi so với những thứ kia đã từng quát phong vân nhân vật thiên tài. Đều giống như chỉ có thể coi như hắn trên đường từng cục chướng ngại vật như thế. Theo chân là có thể đá văng ra. Cũng không hao phí quá nhiều khí lực. Tuy nói chân thân chi cảnh khó mà đến. Vô luân là bực nào thiên tài. Cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chặt. Nhưng là, đối với Vu tộc chi chủ mà nói. Tự nhiên nguyện ý đem có hạn cơ hội. Cho có hy vọng nhất nhân. Trước sở dĩ muốn cổ động Lâm Phi. Mau sớm đi đem những người đó mang về. Cũng không phải là đáp lời cũng không coi trọng. Không muốn để cho lão tổ những thứ kia chân quý cơ duyên. Cấp cho một ít hy vọng không coi là quá lớn người. Đáng tiếc, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Lão tổ năm đó bố trí. Còn là không phải hắn một cái Vu tộc chi chủ ý kiến. Là có thể sửa đổi. Ha ha, ngươi xem. Tiểu tử này rốt cuộc phải bước lên một tầng cuối cùng rồi. Ngược lại là có chút không dễ dàng a ai. Tiểu tử này, vận khí kém một chút. Thôi, các loại lần này chuyện. Hai người chúng ta lại gặp hắn một lần. Nói không chừng quá cái trăm năm. Chúng ta còn phải với hắn ngồi ngang hàng với. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là không biết. Này phát sinh ở chỗ xa xa đối thoại. Càng không biết. Còn có hai vị chân thân, muốn gặp mình một mặt. Lúc này, Lâm Phi đứng ở đệ bát tầng trên tế đàn. Trước mắt, cũng chỉ yêu cầu lại đợi thêm một tầng, là có thể đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là, lần này, Lâm Phi đi ra sau đó. Nhưng là không có giống là vừa mới như vậy. Trực tiếp đi lên, mà là ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Xuất ra mấy viên thuốc nuốt vào. Là ở chỗ đó hóa giải lên đem thuốc đông y lực. Bắt đầu sửa chữa đứng lên. Không có biện pháp. Thật muốn đến cực hạn. Mà hết thảy này căn nguyên. Chính là ở chỗ sông đệ tứ tầng lúc. Gặp được Ngu Thạch lão nói nơi đó. Thực ra. Lâm Phi vốn là thân là kiếm tu. Lại tu hành là lấy kim khí làm căn cơ chư thiên vạn kiếm quyết. Sức công phạt vốn là thiên hạ khó tìm. Bất kể là gặp được cái gì địch thủ. Thường thường là đang ở giao thủ mấy cái hiệp bên trong. Đem có thể bằng vào kia sức công phạt. Đem trực tiếp sát xuyên. Nhưng là, ở gặp kia đệ tứ tầng Ngu Thạch lão nói lúc. Nhưng là có hơi phiền toái. Kia một thân bất động chân pháp. Không có bất kỳ kỹ xảo. Thậm chí là đối thiên phù yêu cầu cũng thấp đến làm người ta tức lộn ruột. Chỉ cần nghị lực đủ. Cho dù là không có chút nào thiên phú phàm nhân. Cũng có thể tu luyện một, hai, nhưng chính là loại này một lòng chui luyện tự thân. Một bước một cái dấu chân. Không có chút nào đầu cơ trục lợi công pháp. Khi tu luyện tới rồi hóa cảnh lúc, kia uy năng lớn nhất. Lúc đó leo lên đệ tứ tầng thời điểm. Kia Ngu Thạch lão nói trực tiếp bày ra trận thế. Chính là một bộ mặc cho ngươi phát huy. Ta liền muốn tươi sống dây dưa đến chết ngươi tư thái. Ngay từ đầu Lâm Phi còn có chút không tin ta, nhưng là ở đánh lâu không xong sau đó, thở hồng hộc Lâm Phi lại phát hiện, kia Ngu Thạch lão nói bản thể, lại còn là một con vạn năm lão huyền quy, cái này thì rơi ạ ngoại hạng, khó trách người này không tránh không né, từ đầu tới cuối đều không động tới, ở đem hơn ngàn bộ kiếm pháp, cho hoàn toàn tự nhiên qua một lần sau đó. Lâm Phi mới xem như đối này không quá quen thuộc bất động chân pháp. Có một cái so sánh toàn diện nhận biết. Người này nói bất động. Sẽ không động. Thiên vương lão tử tới đều vô dụng. Thành thật mà nói. Trước mặt mấy tầng cộng lại. Cũng không có tầng này. Để cho Lâm Phi căm tức như thế. Trận chiến này hoàn toàn là thành Lâm Phi tự thân nội tình một lần hoàn toàn phát huy. Chư thiên vạn kiếm quyết. Tầng 18 tháp cao. Thậm chí là liền hồi lâu không có lộ diện hung tinh tứ kiếm. Đều là thay nhau ra sân. Cuối cùng, hay lại là Lâm Phi ỉ vào hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Gắng gượng đem đánh bay. Cũng còn khá cũng là không phải chân nhân. Sau một hồi lâu, Lâm Phi mới xem như bao nhiêu khôi phục lại. Lần nữa trợn mở con mắt, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Trường tranh đấu kia tuy nói là để cho người ta tan vỡ, nhưng là cũng để cho Lâm Phi biết được, có thể ở chỗ này lưu lại dấu ấn. Quả nhiên là không một cái đơn giản, trước mặt có thể thuận lợi như vậy, ở mức độ rất lớn, là bởi vì đối phương chỉ là một đạo dấu ấn, đánh lại ác, cũng sẽ không với chính mình liều mạng bước, thực lực cũng không đoán phát huy đến cực hạn rồi, mà cái ngu thạch lão nói cũng không như thế, kia biến thái công pháp khiến cho hắn liều mạng với không liều mạng mệnh, cũng không có gì sai biệt, dù sao thì coi như là liều mạng. Hắn là như vậy bất động như sơn dáng vẻ. Hơn nữa bản thân cũng có chút khắc chế Lâm Phi. Lúc này mới cho Lâm Phi tạo thành không ít phiền toái. Trải qua một lần kia sau đó, Lâm Phi cảm thấy, chính mình khả năng chỉ là với những người đó, đánh một cái ngang tay mà thôi. Những người đó, chỉ là này tế đàn một cái cân nhắc tiêu chuẩn mà thôi. Có thể đi lên tế đàn nóc, ít nhất cũng phải đi đến tiêu chuẩn này. Chỉ có thể với những nhân vật kia ngồi ngang hàng. Thậm chí là lấy được thắng lợi người. Mới có thể đi tiếp xúc được kia đỉnh cao nhất một cụ quan tài. Cuối cùng là chấm dứt. Dọc theo con đường này xông đến. Lâm Phi ngược lại cũng nhận ra bao gồm ngu thạch lão nói ở bên trong đó hai người. Vậy cũng là ở chư thiên vạn giới bên trong. Tiếng tăm lừng lẫy người. Chỉ là không biết. Này một tầng cuối cùng tế đàn. Thì là ai, bất quá bất kể là ai, cũng phải cẩn thận mới được. Chính mình thật vất vả mới xông tới đây. Nếu như ở cửa ải cuối cùng trước rơi xuống khỏi đi. Vậy coi như quá oan. Nhưng là, ngay tại Lâm Phi leo lên đi sau đó. Nhưng là nhất thời ngẩn ngơ. Xuất hiện ở trước mắt mình. Không ngờ là lão đạo sĩ. Người mẹ hắn, Lâm Phi cả người cũng không tốt. Đây là mấy cái ý tứ. Vốn nên ở tầng thứ nhất trấn thủ lão đạo sĩ, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mụ, lão đầu ngươi có muốn hay không như vậy ra có được hay không? Bình thường không được điều vậy thì thôi, loại địa phương này cũng là có thể chạy loạn. Nhưng là, Lâm Phi một câu nói cũng không kịp nói ra khỏi miệng. Đối diện lão đạo sĩ, nhưng là một chút cũng không có lưu tình. Lúc ấy một mảnh sương mù kiếm quang. Chính là từ bốn phương tám hướng, hướng Lâm Phi bay đi, còn bà nó, Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Lúc ấy chính là liền vội vàng xuất thủ, chống đỡ đứng lên, mà lúc này, kia địa linh tổ sư thấy trong hình chuyện phát sinh, nhưng là không ngoài sở liệu cười một tiếng. Người nói, tiểu tử này có thể kiên trì mấy cái luân hồi, ba cái cao nữa là chứ. Ha ha. Ngươi quá khinh thường hắn, ta xem hắn có thể giữ vững 5 cái. Hừ, ta xem là ngươi xem sai lầm rồi. Tiểu tử này cũng không chết như vậy bản. Chiến lực với suy nghĩ là hai chuyện khác nhau. Nhiều nhất 3 cái luân hồi, hắn thì phải buông tha. Vì vậy, hai vị này chân thân tu sĩ đề tài, liền từ Lâm Phi rốt cuộc có thể xông mấy cái luân hồi, biến thành Lâm Phi rốt cuộc là có thể kiên trì bao lâu. Mới phát hiện, chính mình thân ở với một cái vô hạn luân hồi trong bẫy dập. Cũng không biết có phải hay không là đối với cái này Lâm Phi. Thay đổi tâm tính nguyên nhân, Vu tộc chi chủ nhưng là đối với đem rất có coi trọng. Cảm thấy hắn nhiều nhất 2-3 cái luân hồi, sẽ phát hiện không đúng. Đến thời điểm ở đó trong tuyệt vọng, nói không chừng sẽ lựa chọn buông tha, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.